Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 224, Striker cảm tạ. Không khí phảng phất vào đúng lúc này ngưng kết thành xương, đem hết thảy hô hấp đều đông lại lên. Chỉ có cái kia mang theo khủng bố lực xung kích cột sáng, tầng tầng bắn lại đây. Tử vong trong nháy mắt này cách bọn họ cực kỳ tiếp cận. Quỳ trên mặt đất Jin, sắc mặt dãy giụa, trong mắt xuất hiện lần nữa chỉ có to bằng mũi kim, nhưng phảng phất hố đen như thế điểm đen, từng tia một làm người hoảng sợ sức mạnh, ở không người nhận ra được lúc, từ trên người nàng lan tràn đi ra. Cùng lúc đó, hai đạo dường như huyễn ảnh giống như bóng người, nhưng từ một bên khác vách tường bên trong chui ra, một người trong đó, như là biến mất rồi nháy mắt giống như xuất hiện ở Jin trước người, hai tay đột nhiên mở ra, che ở trước người, mang theo xung kích cột sáng bị trong suốt tường gió ngăn trở, hóa thành màu đỏ tươi điểm sáng lắp bắp hướng bốn phía. Jin hơi run run, trong mắt điểm đen biến mất, nhìn chặn ở trước người bóng người, nhẹ giọng kêu lên, Bloom tiên sinh. Nghe vậy, Russell còn có thừa lực đối với hắn gật đầu cười. Mà một bên khác Black Widow, đang nhìn đến Russell sau khi xuất hiện, cũng triệt để đưa khẩu khí, vỗ vỗ ngực, nói, quá tốt rồi, đến thật đúng lúc. Russell gật đầu, nói, vẫn là ngươi thông báo đúng lúc. Ở chốc lát trước, bọn họ nhận được Black Widow cầu cứu, liền, ở lưu lại Cyclops, Captain America cùng Tony ba người đối kháng chặn đường X vũ khí sau. Do Russell mang theo Shadow Cat, dựa vào Russell tốc độ cùng Shadow Cat năng lực, hai người vò thẳng đến trong ngục giam. Dứt lời, Russell tầm mắt từ bọn nhỏ trên người hơi đảo qua một chút, đang nhìn đến đã từng bị chính mình đưa đến X học viện John sau, đối với hắn hơi gật đầu một cái. Vốn là một mặt kinh ngạc John, trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Russell đã vậy còn quá mạnh. Hơn nữa, Russell lại vẫn nhớ tới hắn, cảm nhận được ích vũ khí tăng mạnh sức mạnh. Russell nhẹ nhàng nhíu mày, duy trì tường gió đồng thời, một cái tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Một đạo do nhỏ vụn phong nhận hình thành gió xoáy, ở hai cái ích vũ khí dưới chân xuất hiện, đem bọn họ cuốn vào trong đó. Máu tươi tung tóe, hai cái ích vũ khí như là tiến vào cối xay thịt bên trong giống như, trong nháy mắt bị rảo thành thịt băm. Tia sáng laser cột biến mất trong nháy mắt. Russell nhẹ nhàng nâng tay, trước mặt tường gió ầm ầm vỡ vụn, hình thành tỉ mỉ sắc bén phong quét về phía ích vũ khí môn. Thế nhưng một đạo tấm chắn cũng che ở ích vũ khí trước mặt. Ở một đám đáng tiếc trong ánh mắt đỡ Russell công kích, Russell không thèm để ý gạt gạt khóe miệng, thân thể như gió biến mất không còn tăm hơi, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở ích vũ khí trước mặt. Ngưng tụ phong lực lượng hai tay tầng tầng quét về phía tấm chắn. Cọt kẹt, một tiếng vang nhỏ, như là một cái bọt khí giống như. Tấm chắn ở Russell một chảo bên dưới, xuất hiện mấy vết nứt, ầm ầm vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Russell như một đạo cuồng phong giống như, cuốn vào ích vũ khí bên trong. Ở Nidavellir thời gian nửa năm, thông qua Odin giáo dục, hắn cùng Weaver đồng bộ suất tăng cường rất nhiều. Đặc biệt là hắn dùng tương đối nhiều Weaver, Wily Blowing Wind, càng là đã đạt đến 97%. Mà này đề cao thật lớn đồng bộ suất, rõ ràng nhất biểu hiện chính là tăng cường rất nhiều Russell đang sử dụng Weaver lúc sức mạnh. Cho dù ích vũ khí môn năng lực có không ít kỳ lạ địa phương, thậm chí bởi vì nhiều loại năng lực kết hợp, để rất nhiều người đối phó lên vô cùng vướng tay chân. Thế nhưng, Russell có thể không còn này rất nhiều người bên trong phạm vi. Khi hắn như là cuồng phong giống như từ ích vũ khí bên trong đảo qua thời gian, hết thảy ích vũ khí đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thấy cảnh này, Black Widow hơi một hồi, mà Jin nhưng là kinh ngạc với Russell bày ra sức mạnh. Còn những hài tử khác môn, ngoại trừ kính nể cùng sợ hãi ở ngoài, đều ở nhân sống sót sau tai nạn mà nhẹ nhàng thở hổn hển. Ngoại trừ John, cái này táo bạo ra hỏa, nhìn Russell ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hận không thể vừa vọt vào đại khai sát giới người là chính mình. Thân thể loáng một cái, Russell đi đến những đám hài tử này trước mặt. Đối với đã đứng lên đến Jin nói, chúng ta đi thôi. Scott bọn họ chính một bên chiến đấu một bên chạy về đằng này. Chúng ta đi cùng bọn họ hội hợp. Jin sắc mặt còn sắc nói, nhưng là rời đi nơi này lời nói, gặp phải ít vũ khí, những hài tử này liền nguy hiểm. Mất đi nhà tù làm bình phong, những đám hài tử này liền hoàn toàn bại lộ ở sự công kích của kẻ địch rơi xuống. Ở chỗ này chờ, ích vũ khí cũng sẽ xa xa không ngừng tới rồi. Vẫn gặp cho những đám hài tử này mang đến nguy hiểm. Black Widow suy tư nói, còn không bằng thừa dịp vào lúc này không có kẻ địch. Chúng ta lao ra, cùng những người khác hội hợp, sau đó mang theo bọn nhỏ đồng thời chạy đi. Jin trầm ngâm mấy giây, rốt cục cắn răng gật gật đầu, nói, được, chúng ta trước tiên lao ra. Như vậy Jin, người chú ý cảm ứng kẻ địch ở chung quanh. Russell dặn một tiếng, nói, hiện tại, cùng sau lưng ta. Jin gật đầu, quay về các học sinh vẫy vẫy tay, nói, mọi người đều theo sát. Ích trường học bọn nhỏ có chút sợ sệt gật gật đầu. Đi. Russell xin mời kêu một tiếng, xông lên trước xông ra ngoài. SHIELD một chỗ trụ sở bí mật bên trong. Nick Fury chính dẫn một người có mái tóc hoa râm lão nhân. Ở căn cứ trung truyền, vì ngăn cản William Stryker, hắn không thể không vì đó bày ra một ít SHIELD một ít cơ mật. Hai người mặt mỉm cười, dường như đàm luận vô cùng vui vẻ. Mà Nick Fury nhưng là đang vì lần này bộc lộ ra một ít cơ mật cảm thấy đau lòng thời gian. Trong lòng có chút lo lắng chờ đợi Avenger cho hắn truyền đến hành động thành công tin tức. Đột nhiên, Stryker bước chân dừng lại, mang theo nụ cười nói. Fury cục trưởng sốt ruột. Sốt ruột, Nick Fury trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn. Nhưng một mặt kinh ngạc hỏi. Có ý gì? Căn cứ của ta? Hiện tại nên bị công phá đi. Những người đột biến hài tử. Nên bị các ngươi cùng X-Men cứu đi chứ. Nick Fury sắc mặt không hề thay đổi. Cười nói. Stryker thượng tá. Ngươi này chuyện cười mở đến có chút quá. Chúng ta làm sao sẽ cùng X-Men hợp tác. Chuyện cười. Stryker tựa như cười mà không phải cười nhìn Nick Fury. Nói. Được rồi. Coi như ta đây là một chuyện cười đi. Ngày hôm nay Fury cục trưởng chiêu đãi thật là để ta mở mang tầm mắt, vì lưu lại Stryker, đồng thời đem đối phương kéo dài tới Avenger thành công thời điểm. Nick Fury không thể không đối mặt phó người đột biến, muốn vì đó biểu diễn một ít vũ khí bí mật lý do. Mang theo Stryker chạy tương đương xa một đoạn lớn đường, vừa mới đến này trụ sở bí mật, Nick Fury nụ cười bất biến. Trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly thời gian, nhưng mở miệng nói, người nói những người X-Men gặp đi cứu những hài tử kia. Cân nhắc nhìn Nick Fury, Stryker nói, này không phải chuyện rõ rành rành sao? Chỉ cần không muốn cuộc chiến tranh này đánh tới đến, cũng chỉ có thể đi cứu những hài tử kia. Nói phong xoay một cái, Stryker nói, có điều. Ta thật sự phi thường cảm tạ cái kia đem X-Men toàn bộ kéo đến lần hành động này bên trong người. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.